Con dâu nhà giàu, chương 184, thất vọng, gocchuyenaudio.com, chương 183, thất vọng thế Duy ngủ chưa. Chu Thiến nhìn cậu bé ngủ rồi an vị ở bên xem qua tư liệu về tạo hình mới trong 2 năm qua. Mỗi năm mỗi mùa đều có một xu hướng khác nhau, tuy nói rằng làm stylist không cần chạy theo trào lưu nhưng vẫn phải bắt kịp xu hướng. Theo lời Triệu phu nhân nói thì 3,4 tháng sau sẽ đưa Thế Duy đến nhà trẻ. Chu Thiến nghĩ, đến lúc đó Triệu gia hẳn cũng không mời cô làm bảo mẫu nữa, đến lúc đó cô mong mình có thể làm công việc mình yêu thích. Trong 3,4 tháng này, cô có thể khiến Hy Thành có tình cảm với mình không? Có thể khiến Thế Duy ngoan ngoãn hơn không? Chu Thiến thở sâu, nhất định cô sẽ cố gắng hết sức. Thế Duy ngủ khoảng một tiếng, tỉnh dậy, Chu Thiến cho cậu bé ăn buổi thì rồi dạy cậu bé nhận mặt chữ, đếm số. Chu Thiến phát hiện Thế Duy rất thông minh, những chữ đơn giản chỉ dạy 2,3 lần là đã nhớ, mà cậu bé cũng có thể đếm được từ 1 đến 20 rồi, với một đứa nhỏ mà nói đã là rất giỏi. Trời ơi, nhà mình có con mèo hơn 2 tuổi cũng làm được thế này, trẻ con bây giờ càng ngày càng khôn di, học xong, Chu Thiến khen ngợi cậu nhóc. Thế Duy được khen thì tươi cười hớn hở chạy đi tìm bà nội khoe. Triệu phu nhân thấy Chu Thiến còn cẩn thận dạy dỗ Thế Duy thì lại càng vui mừng, bất chi bất giác thời gian cứ thế trôi qua. Chu Thiến nhìn mặt trời dần lặn về tây, ánh tịch dương chạng vạng nhuộm chân trời một màu đỏ ồng rực rỡ chói mắt. Hy Thành hẳn là sắp về, Thế Duy lại kéo Chu Thiến ra hoa viên chơi trò chơi tiếp. Chu Thiến tuy rằng rất muốn lặng lẽ ngồi chờ anh nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Thế Duy thì lại không nỡ nên đi theo thằng nhóc vào sau hoa viên. Ngờ là lúc chuẩn bị cơm chiều, trong phòng bếp người hầu cũng không ảnh, chỉ có người phụ trách việc quét dọn có thể dành thời gian ra chơi, tổng cộng được khoảng 8 người cả nam cả nữ. Thế Duy tự mình bịt mắt cho Chu Thiến, bịt kín rồi còn thử lên thử xuống như chỉ sợ Chu Thiến nhìn lén được. Khu Thiến buồn cười. Thế Duy yên tâm, cô tuyệt đối sẽ không nhìn lén đâu. Thế Duy phải trốn cho kỹ nha, đừng có để cô bắt được. Khu Thiến đứng lên, bắt đầu sờ soạng sang hai bên, Thế Duy cười khanh khách rồi vội chạy đi. Mắt bị Thế Duy che kín, vải rất dày, chỉ có thể cảm nhận chút ánh sáng còn lại không thể nhìn thấy gì được. Khu Thiến biết nên làm thế nào để Thế Duy vui vẻ, cô phải đi bắt cậu nhóc nhưng không thể bắt được, hơn nữa phải làm cho cậu bé cảm thấy sắp bị bắt đến nơi rồi nhưng vẫn có thể chạy trốn được. Chu Thiến làm rất thành công. Đám người lớn cũng biết ý không lên tiếng, mỗi khi Chu Thiến không thể tìm được thì lại lén vỗ vỗ người cô rồi chạy đi làm Chu Thiến không thể bắt được. Nhưng Thế Duy không biết điều này, nhìn Chu Thiến bị trêu chọc vồ hụt mà cười khanh khách nên bại lộ hành tung. Chu Thiến vì để cậu bé vui vẻ mà tập trung toàn lực bắt cậu bé, chạy về phía có tiếng khiến Thế Duy sợ hãi thét chói tai nhưng cũng hưng phấn mà cười lớn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên. Bắt được rồi, mỗi khi Chu Thiến sắp bắt được cậu nhóc thì lại cố ý để cậu bé trốn, Thế Duy đắc ý kêu to. Không bắt được đâu, lêu lêu, không bắt được đâu. Đám người hầu nhìn Thế Duy như vậy thì đều phì cười được vài lần. Như vậy, Chu Thiến cũng có chút mệt mỏi, cô bắt đầu tìm về đám người lớn, bất kể là ai, để người đó bịt mắt thay mình là được. Cô muốn nghỉ ngơi rồi. Thế Duy còn nhỏ, không thể để cậu bé bịt mắt chạy toán loạn được. Đang lúc mọi người đùa vui vẻ thì hoa viên đột nhiên yên lặng. Chu Thiến, gocchuyenaudio.com, nghĩ mọi người muốn che giấu hành tung nên không để ý còn nói đùa. Này, nói gì đi chứ, không thể bắt nạt người mới thế được. Cách đó không xa có một tiếng bước chân rất nhỏ, Chu Thiến cảm thấy vui vẻ, ha ha, cuối cùng đã có người sơ ý. Chính là anh, nhận vị trí của tôi đi. Chu Thiến lập tức chạy về phía có tiếng động, bắt được người đó, vừa cười vừa tháo khăn nói. Bắt được người xấu, mảnh vải vừa rơi xuống đã gặp ngay đôi mắt đen như mực, thâm sâu u ám như giếng không thấy đáy, đang nhìn cô chăm chú. Nụ cười của Chu Thiến cứng đờ, tim đập thình thịch, hai chữ cuối cùng biến mất. Đám người hầu phía sau cũng vội chào. Cậu chủ, Triệu Hy Thành vừa tan tầm trở về, trước khi vào nhà đã nghe thấy ở hoa viên truyền đến những tiếng cười và tiếng la hưng phấn của Thế Duy. Anh biết Thế Duy lại bày trò bắt người xấu với đám người hầu, chỉ lạ là bình thường chỉ nghe thấy mình Thế Duy cười còn lại đều la hét sợ hãi nhưng hôm nay ai nấy đều cười rất vui, sao lại thế? Triệu Hy Thành không khỏi có chút tò mò. Anh đi ra hoa viên nhìn, không còn thấy tình cảnh bùn đất bay loạn nữa mà chỉ đơn giản là trò bịt mắt bắt dê. Người đứng giữa bị bịt mắt chính là bảo mẫu mới đến kia, vốn anh không có hứng thú với trò này, nhìn một lúc thì định rời đi nhưng chẳng hiểu sao lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái tên Chu Thiến kia. Nói thật cô gái này cũng không phải là xinh đẹp, vứt vào giữa đám người thì chẳng thế nhận ra. Loại con gái này anh luôn không có hứng nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt anh cứ bị hút vào đó mà không thể nhìn rơi chỗ khác. Mắt cô bị bịt kín, khuôn mặt chỉ lộ ra đôi tai và mũi trở xuống. Cằm cô rất đẹp, nụ cười cũng rất tươi, sáng rỡ. Cô vừa quơ tay vừa cười nói, đi về phía có tiếng động. Nụ cười của cô dưới ánh tịch dương trông thực sự tinh thuần. tiếng cười của cô như niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Vành tai cô đeo hoa tai có viên trân châu, theo bước đi của cô mà lấp lánh theo chiếu thẳng vào tim anh trong nháy mắt đó. Triệu Hy Thành như cảm thấy, đứng nơi đó chính là Thiệu Lâm, là cô vui vẻ cười, là cô đang chơi đùa với thế duy tam. Triệu Hy Thành vừa đau vừa xót xa, anh không nhịn được mà bước cua, đi về phía cô, như thể rằng mỗi bước đi sẽ được đến bên Thiệu Lâm gần hơn. Đám người hầu đó thấy anh thì đều im bặt kinh ngạc đứng đó. Thế Duy thấy anh vốn định chạy qua nhưng nhìn sắc mặt anh thì lại ngơ ngác đứng đó, thần sắc kích động như tìm được về vật báu đã mất, là điều Thế Duy không thể hiểu. Nhưng cậu biết bây giờ tốt nhất không nên đến gần cha. Triệu Hy Thành còn chưa đến gần cô đã bị cô chạy lên giữ chặt, nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng noãn, hoa tai chân châu lúng liếng, chính là cảm giác này, chính là nụ cười này. Triệu Hy Thành nhìn cô chăm chú, tim trở nên mềm yếu vô cùng. Mà khi cô kéo khăn bịt mắt xuống, để lộ ra đôi mắt màu đen kia thì đáy lòng Triệu Hy Thành lại dâng lên cảm giác thất vọng không thể kìm nên. Không phải, không phải, không phải, đôi mắt Thiệu Lâm trong suốt như ngọc lưu ly. Không phải, không phải, trên đời này sẽ chẳng còn Tống Thiệu Lâm thứ hai nào nữa. Cách Chương.